Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1581, chương 1585, đều là mộng sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một cái thế giới khác. Tiểu Băng dương mắt nhìn Lý Trí, thanh âm mang nào đó thành khẩn nói: "Lão bản, ngài hãy cùng ta nói một chút đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi không biết, ta cũng sắp lo lắng chết rồi." Ở Lý Trí không tỉnh lại nữa trước, mỗi một ngày, mỗi một giây, Tiểu Băng cũng chỗ đang lo lắng cho bị sợ bên trong. Rất sợ Lý Trí một cái làm không tốt, linh hồn liền không về được. Chết vảnh mông lên, không có linh hồn thân thể, chính là một đống thịt, căn bản cũng không có quá nhiều chỗ dùng. Khi đó, Tiểu Băng vậy không có biện pháp cầm Lý Trí cứu sống lại. Dẫu sao nàng không phải thần mà, thậm chí có thể nói, có rất nhiều sự việc, cho dù là thần, vậy không có biện pháp làm được. Lý Trí chết, coi như thần tới cầm hắn cứu sống, vậy Tiểu Băng cũng có thể 200% khẳng định, sống lại tuyệt đối không phải mình trước kia vị ông chủ kia. Nguyên nhân chính là nàng chuyện gì đều hiểu, biết, cho nên mới sẽ cảm giác được lo lắng sợ hãi. Trước kia ta trong đầu có một cái tinh vân chủ thần. Cái này ngươi cũng biết. Lý Trí hơi suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, nhưng là sau đó, tinh vân chủ thần đi, ta trong đầu lại nhiều hơn một bản Tổ Long Kinh tới. Tổ Long Kinh? Tiểu Băng trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, là một bản kinh thư sao? Coi là vậy đi. Lý Trí nhún vai một cái, cười khổ gật đầu. Còn như Tổ Long Kinh cụ thể là thứ gì, hắn vậy không thể xác định. Cầm trong đầu Tổ Long Kinh, dáng vẻ đại khái theo Tiểu Băng miêu tả một chút, lại đem nó và Đông Hải Long cung sự việc nói một chút. Nói như vậy, lão bản lúc hôn mê, nhưng thật ra là đi một cái thế giới khác. Tiểu Băng cau mày trước, dựa theo Lý Trí nói phân tích nói, Tổ Long Kinh hẳn là và trước kia lão bản trên người công xưởng thế giới chiếc nhẫn dung hợp với nhau, nếu không không thể nào đi thế giới ngày tận thế. Liên quan tới nó nói đại đạo vấn đề, thật giả ta bây giờ cũng không tốt bình luận, ta đúng là đi một cái thế giới khác, cái này ta có thể chứng. Tiểu Băng đột nhiên cắt đứt Lý Trí mà nói, hỏi, lão bản, ngươi như thế nào mới có thể xác định mình là ở trong một cái thế giới khác, mà không phải là ở mình trong giấc mộng đâu? Như thế nào mới có thể chứng minh mình là ở một cái thế giới chân thật bên trong, mà không phải là ở mình trong giấc mộng? Tiểu Băng những lời này tựa như cùng một cái búa nện, cầm Lý Trí trong đầu đập cái lỗ thủng như nhau. Ngay tức thì, giống như là hiểu rõ tốt nhiều đồ như nhau. Thế giới chân thật, mộng, hai người bây giờ nhìn như không có chút quan hệ nào. Có thể đúng như Tiểu Băng nói, ngươi làm sao xác định mình là ở thế giới chân thật bên trong, mà không phải là đang nằm mơ? Ta không có biện pháp chứng minh. Lý Trí hít sâu một hơi, hắn không có biện pháp chứng minh thế giới thần thoại là thật, vậy không có biện pháp chứng minh thế giới ngày tận thế là thật. Thậm chí ở đi sâu hơn tầng bên trong suy diễn, không gian gấp là thật sao? Trái đất là thật sao? Lý Trí nơi trải qua hết thảy, chẳng lẽ đều là thật sao? Làm sao chứng minh? Nếu như giả thiết hết thảy, tất cả hết thảy cũng phát sinh ở mình trong giấc mộng, bất kể là trái đất, vẫn là không gian gấp, vẫn là thế giới ngày tận thế, vẫn là thế giới thần thoại, những thứ này toàn bộ đều không phải chân thực tồn tại, toàn đều là giả, đó là một cái dạng gì tình hình? Giơ lên trời sét đánh, điếc tai nhức óc, minh minh bên trong, Lý Trí thật giống như nghe được phụ mẫu thanh âm, mẫu thân đang gọi hắn tên chữ, phụ thân một bên rên rỉ than thở, phụ mẫu, bọn họ không phải đều đã xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sao? tích tích tích, giống như là nào đó máy đập thanh âm, mà loại thanh âm này, nhưng lại theo thế giới thần thoại bên trong chiến hồn tiếng trống là như vậy tương tự. Bệnh viện, thị giác đổi thành, lý trí đột nhiên bay tới một căn phòng bệnh bên trong. Nằm trên giường bệnh cái chàng trai gầy yếu, sắc mặt xám trắng, mép giường ngồi một người phụ nữ, đứng một cái người đàn ông trung niên, chính là lý trí trí nhớ chỗ sâu nhất phụ mẫu. Chuyện gì xảy ra? Lý trí đầu có chút đương cơ. Mình tại sao sẽ nằm ở trên giường bệnh đâu? Phụ mẫu không phải xảy ra tai nạn xe cộ qua đời sao? Lão bản, lý trí tinh thần, hoặc là nói linh hồn, thật giống như lại trở về bản thể bên trong. Tiểu Băng mặt đầy lo lắng nhìn hắn, hỏi, ngươi làm sao rồi? Sắc mặt làm sao bỗng nhiên khó như vậy xem? Chân thực, mới vừa rồi một màn kia, dị thường chân thực. Lý trí nhìn Tiểu Băng, nuốt nước miếng một cái. Hắn bây giờ có chút không biết làm sao. Thật giống như một thứ gì đó, hắn có chút muốn suy nghĩ ra. Đinh, người thừa kế, ngài xác định mình muốn tỉnh hồn lại sao? Làm người suy nghĩ ra hết thảy thời điểm, hết thảy trước mắt, bao gồm bên người ngươi tất cả người phụ nữ, cũng sẽ biến mất, cũng sẽ không trở lại nữa. Lý trí hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại một lúc lâu, mới lại lần nữa liền mở ra. Tổ Long Kinh nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hắn biết, Tổ Long Kinh nhất định là biết câu trả lời. Đinh, người thừa kế, ngài nhất định phải biết không? Có ít thứ, không biết có lẽ sẽ tốt hơn. Bất kể là đối với ngài, hay là đối với cái này vĩ mô vũ trụ thế giới. Đinh, người thừa kế, ngài xác định có thể chịu đựng tất cả người thân, bằng hữu, kẻ địch, đều ở đây trước mắt ngươi biến mất sao? Mộc Tiểu Mỹ, Hoàng Nguyệt Anh, Tôn Kiều, Tôn Nhiêu tỷ muội, Đồng Tiểu Nhu, Đông Ánh Tuyết, Cát Tiểu Kim, Giao Chỉ Nhược, Thôi Diễm Phi, đợi một chút, người phụ nữ ở ngài trước mắt hóa thành mảnh vỡ. Đinh, người thừa kế, ngươi nguyện ý con gái mình, đáng yêu công chúa nhỏ, còn vị thành niên sẽ chết đi không? Đinh, người thừa kế, tốt lắm. Lý trí giơ tay lên, cắt đứt Tổ Long Kinh nói, ngươi không muốn ở nói, bây giờ ta cũng không muốn lại nghe được ngươi thanh âm. Cho ta cút, bên tai an tĩnh, Tổ Long Kinh không biết có phải là thật hay không, cút. Lão bản, Tiểu Băng gạt trước lá gan, đưa ra xanh nhạt tay nhỏ bé tới, ở lý trí trước mắt quơ quơ. Không chết được, lý trí lườm một cái, Tiểu Băng vỗ ngực một cái, một mặt muốn hù chết diễn cảm, ánh mắt vòng vo chuyển, lòng nói đây mới là mình biết lão bản sao. Lý trí từ trên ghế đứng lên, đi tới cửa sổ, hướng ra ngoài bên nhìn lại, trong lòng không nhịn được thở dài. Tổ Long Kinh mặc dù không cầm sự việc chọn rõ ràng, nhưng bây giờ lý trí cũng lớn gửi lên có thể suy đoán ra tới rất nhiều thứ. Cái thế giới này, không, hoặc là tất cả thế giới, hắn thật sự là nhân vật chính. Bất kể là thế giới ngày tận thế, vẫn là bản mặt không vũ trụ thế giới, hoặc là thế giới thần thoại, hắn đều là, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chính là tất cả trong thế giới duy nhất. Những thứ này trên thế giới, trừ hắn trở ra, còn cuộc sống rất nhiều người. Nói thí dụ như Mộc Tiểu Mỹ, Đồng Tiểu Nhu, nói thí dụ như Tiểu Băng, Tuệ Nữ Thần, nói thí dụ như Ngô Yêu, Ngô Nhã, nói thí dụ như Thi Sa, Tiểu Thu, nói thí dụ như Tinh Vân Chủ Thần, Tổ Long Kinh. Hắn chính là những thứ này thế giới người sáng lập, hoặc là nói những thứ này thế giới thật ra thì chính là mộng cảnh của hắn. Tất cả thế giới vốn là không tồn tại, toàn bộ là do mộng cảnh của hắn bện diễn hóa mà đến. Những người này tất cả đều là cuộc sống ở mộng cảnh của hắn bên trong. Là thật sao? Lý trí không biết, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tayuyencv.com/tayans-nối-tsans-nối-csu-nối-u-ong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.